Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, kỳ kém một lấy. Lưu Bị tại lựa chọn địa hình khu này làm trận địa thời điểm, thì vì chính mình cùng Khúc Nghĩa các chọn một cái sườn đất làm trung quân. Một cao một thấp, cách xa nhau 600-700 bước, cao tại Bắc, Lưu cho mình dùng. Thấp tại Nam, Lưu cho Khúc Nghĩa, đứng tại sườn núi đỉnh, hắn có thể đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Bao quát Khúc Nghĩa trung quân, theo trường hợp truy Triệu Vân đến chiến trường bắt đầu, Lưu Bị có hơn phân nửa chú ý lực thì rơi tại đây bên trong. Cho dù là Khúc Nghĩa phái người công kích hắn trung quân cũng không ngoại lệ. Hai cái sườn đất cách quá xa. Hắn thấy không rõ Khúc Nghĩa, thậm chí không nhìn rõ tướng kỳ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến có tướng kỳ di động. Làm trường hợp tướng kỳ hướng đông chết di động thời điểm, hắn cũng không biết Khúc Nghĩa phái ra là cái gì cái tướng lãnh. Nhưng hắn có thể theo tướng kỳ hình dạng và cấu tạo đại khái đoán được cái này tướng lãnh cấp bậc. Đại khái có bao nhiêu người, càng trọng yếu là... Hắn đoán Khúc Nghĩa đây là muốn đối phó cánh trái Quan Vũ. Quan Vũ chỗ ở cánh trái tiếp nhận áp lực thật lớn. Khúc Nghĩa liên tiếp lần 7 tiến công, một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần ép tới gấp. Quan Vũ có thể kiên trì đến bây giờ đã thật to vượt qua Lưu Bị đoán trước. Phương diện này phải quy công cho hơn nửa năm này nghiêm ngặt huấn luyện. Một phương diện khác cũng phải quy công cho Quan Vũ cá nhân. Không chỉ có là hắn võ dũng, còn có hắn đối binh lính thương cảm. Có lẽ là xuất thân khác biệt, chư tướng bên trong, Quan Vũ đối binh lính quan tâm nhất. Cùng hắn đối sĩ đại phu trừng mắt mắt dọc hoàn toàn khác biệt. Hắn đợi binh lính như con cháu. Trên một điểm này, hắn cùng Tôn Sách rất tương tự. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tôn Sách cũng thương cảm binh lính, nhưng hắn chỉ đem Ngô Hội Tịch binh lính xưng là con cháu binh. Quan Vũ lại là đợi những thứ này U Châu Tịch binh lính như con cháu. Không chỉ có quan tâm, mà lại bao che khuyết điểm. Vì thế cùng hắn, Trương Phi đều phát sinh qua xung đột, cho nên hắn dưới trướng tướng sĩ huấn luyện lúc không tiếc sức, lúc tác chiến không tiếc mệnh, mỗi lần xét duyệt đều cùng liều mạng không sai biệt lắm. Không cầm vô địch thì như là người chết, nhìn đến ai cũng không có sắc mặt tốt. Thẳng đến lần tiếp theo đem vô địch đoạt tới tay, một tuần một tiểu giáo, một tháng nhất đại duyệt. Quan Vũ trước khi đến, Trương Phi, điền dự cơ bản 64 m. Quan Vũ đến về sau, hắn một người độc chiếm 7 thành, đây cũng là Lưu Bị đối Quan Vũ ký thác kỳ vọng nguyên nhân chỗ. Khúc Nghĩa dưới trường lớn nhất lực lượng tinh nhuệ là cái kia 800 lương châu kính tốt. Từng cái là đối phó kỵ binh cao thủ, để công Tôn Toàn tại giới kiều chịu đau khổ cũng là bọn họ. Khúc Nghĩa tại Hắc Sơn tác chiến, mỗi đến rằng co không xong thời điểm liền sẽ phái những người này ra trận. Khắp nơi có thể nhất chiến phân thắng thua. Thế nhưng là Lưu Bị không nghĩ tới Khúc Nghĩa hội vừa lên đến thì níu lấy Quan Vũ không thả. Liên tục lần 7 công kích, một bộ không đánh ngã Quan Vũ thề không bỏ qua tư thế. Mắt thấy Quan Vũ đánh lâu kiệt lực, Khúc Nghĩa còn không buông tha, lại phái người tiếp viện cường công. Nếu như Quan Vũ bị đánh tan, Lưu Bị chẳng khác nào xếp một tay. Làm Khúc Nghĩa lại phái ra Tây Lương kính tốt quyết thắng thua thời điểm, hắn không có đồng dạng lực lượng phản kích. Lưu Bị khẽ cắn môi, phái người truyền lệnh Triệu Vân, để Triệu Vân di động đến cánh trái cùng trung quân ở giữa. Nếu như Quan Vũ chủ động cầu viện, vậy liền để Triệu Vân phối hợp tác chiến Quan Vũ. Nếu như Quan Vũ không đồng ý tiếp viện, vậy liền tại từ Triệu Vân thành lập được một đạo phòng tuyến, làm mới cánh trái, lấy hắn đối Quan Vũ giải, khả năng lớn nhất vẫn là cái sau, không đánh đến người cuối cùng, để Quan Vũ mở miệng cầu viện là không thể nào sự tình. Triệu Vân ở phía sau trận chỉnh đốn, nhận được mệnh lệnh, lập tức đuổi tới Lưu Bị cùng Quan Vũ ở giữa. Hắn xông lên phía trước nhất, đi vào trước trận, liếc mắt liền thấy Trương Hợp chiến kỳ, nhìn lại Trương Hợp vị trí. Hắn không khỏi âm thầm kêu khổ, không cần phải nói, Trương Hợp cái này là hướng về phía Quan Vũ tới. Nếu như là bình thường, Trương Hợp thật chưa chắc là Quan Vũ đối thủ, nhưng là bây giờ Quan Vũ liền chiến đếm trận, sớm đã kiệt lực, Trương Hợp lại là tinh tế người, thiện dùng dày đặc công phu, khắc chế Quan Vũ khả năng phi thường lớn, Triệu Vân không dám khinh thường, một bên phái người thông báo Lưu Bị, một bên làm tốt tiếp chiến chuẩn bị, Trương Hợp cũng nhìn đến Triệu Vân. Có điều hắn cũng không khẩn trương, khúc nghĩa hội có sắp xếp, không ngoài sở liệu, Triệu Vân vừa mới xuất hiện tại trước trận, khúc nghĩa thì từ phía sau điều một doanh tới, vừa vặn ngăn trở Triệu Vân đường đi, 500 đao thuẫn thủ, 500 trường mâu thủ, 1000 cường nỗ thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần Triệu Vân có ý xuất kích. Này 1000 trương cường nỏ thì sẽ trở thành hắn ác mộng. Đối phó kỵ binh, cường nỏ từ trước đến nay là đệ nhất lựa chọn. Lưu Bị còn không có tiếp vào Triệu Vân nhắc nhở lúc, khúc nghĩa đã điều động nhân mã. Các loại Lưu Bị biết đối diện người kia là Trương Hợp, rất có thể chuyên vì Quan Vũ mà đến. Hắn hiểu được khúc nghĩa cái này một doanh điều động dụng ý, gấp đến độ dậm chân. Khúc nghĩa có binh lực ưu thế, có gần vạn cung nỗ thủ có thể dùng. Hắn lại không nhiều người như vậy. Nếu như buộc Triệu Vân xuất kích, không khác nào đem quý giá kỵ binh hướng cường nỏ tiễn trận bên trong đưa. Nếu để cho Triệu Vân án binh bất động, đánh lâu kiệt lực Quan Vũ đối mặt Trương Hợp lại giữ nhiều lành ít. Hiện tại có thể thực hiện biện pháp chỉ có một cái. Để cánh phải Trương Phi xuất kích, hấp dẫn khúc nghĩa chú ý lực, để hắn không cách nào triệu tập trọng binh công kích Quan Vũ. Có thể là như vừa lại làm rất không có lợi, cho dù là dã chiến, công thủ song phương thương vong cũng khác biệt, thủ mới không dùng di động, có thể càng tốt hơn bảo trì trận hình, có thể tiết kiệm thể lực, ung dung không vội triển khai chiến thuật động tác. Càng thích hợp loại này mới luyện thành không lâu binh lính. Những người này huấn luyện rất khá, nhưng chiến đấu kinh nghiệm không đủ. Trận sau đó chiến có thể cho bọn họ một lòng phản kích. Không cần lo lắng di động lúc phối hợp vấn đề. Một khi chủ động tiến công, bọn họ thì phải đối mặt trận hình biến hóa. Một khi phối hợp không đúng chỗ, bị đối phương bắt lấy sơ hở, thừa dịp khe hở giết vào. Rất có thể cũng là một trận thảm bại. Đối diện thế nhưng là khúc nghĩa, kinh nghiệm tác chiến phong phú Hà Bắc đệ nhất danh tướng. Hắn bắt máy bay chiến đấu năng lực không thể nghi ngờ là hạng nhất. Có lẽ hắn triệu tập trọng binh không ngừng tấn công mạnh Quan Vũ trận địa, lại chậm chạp không có triển khai đối trung quân hoặc là cánh phải cường công cũng là tại chờ cơ hội này. Lưu Bị cái chán tất cả đều là mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng ướt sũng. Hắn tại chiến bào phía trên xoa lại xoa, liền chiến bào đều bị trà phá, vẫn cảm thấy tay chiều. Hắn có chút hối hận, không cần phải nóng lòng cầu thành, tìm khúc nghĩa làm là thứ nhất chiến đối thủ. Nhất chiến thành danh rất không có khả năng, toàn quân bị diệt ngược lại là càng ngày càng khả năng. Khúc nghĩa tới so mong muốn chậm, hắn rất có thể sẽ phái người bao quát sau lưng. Mặc dù bây giờ còn không có tin tức truyền đến, thế nhưng là một khi có tin tức truyền đến, thì chế, muốn không, thừa dịp hiện tại tổn thất chưa đủ lớn, rút lui trước, ý nghĩ này cùng một chỗ, ngay sau đó lại bị Lưu Bị chính mình phủ quyết, lùi lại so tiến công càng khó, tiến công còn có sĩ khí có thể dùng. Lùi lại lại vô cùng dễ dàng hình thành tan tác, quân tâm dễ dàng loạn khó chỉnh. Một khi các tướng sĩ coi là đánh bại, lúc nào cũng có thể mất khống chế. hắn lại nghĩ khống chế lại trận hình khó như lên trời. Làm sao bây giờ? Lưu bị mồ hôi như tương ra, sắc mặt tái nhợt, hắn không khỏi lúc địa sờ lấy vành tai, tâm lý âm thầm cầu nguyện. Lưu thị tổ tiên a, các ngươi muốn phù hộ ta. Tôn sách a, ngươi lời nói nhất định muốn ứng nghiệm, ta đã nghe ngươi đề nghị, đem cây kia như lọng tre đồng dạng đại cây dâu chặt. Nếu như cái này còn không thể thay đổi ta vận mệnh, ta không để yên cho ngươi. Ngay tại Lưu bị xoắn suýt thời điểm, Quan Vũ lại một lần nữa xông ra chiến trận, Trương Hợp vẫn đang ngó chừng hắn. Quan Vũ nhất động, hắn lập tức dục ngựa ra tốc, xuyên qua Ký Châu quân đặc biệt lưu cho hắn thông đạo. Cấp tốc đem mã tốc đề đến cực hạn, tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh, tuần mã phóng chân phi nước đại, bốn vó cơ hồ bay lên không trung, tóe lên một đường nát bùn cùng vụn cỏ. Trương Hợp thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nắm kích, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Quan Vũ, quát lên một tiếng lớn: "Quan Vân Trường, Hà Gian Trương Hợp ở đây, mau tới nhận lấy cái chết." Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN